Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, Trưởng Lão Hội. Chương 122, Trưởng Lão Hội. A, ý gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Thiên Ngạc nói, đi qua, ngươi là cấp tiến, ngươi vừa lên vị liền đề nghị triển khai săn hồn hành động. Biết ngươi vì cái gì bị trưởng lão hội bác bỏ sao? Thiên Ngạc không đợi Bỉ Bỉ Đông trả lời. Nói tiếp, trừ phi chúng ta võ hồn điện có tuyệt đối thực lực, có thể áp quá các phương thế lực. Nếu không ngươi lúc đó hành vi chỉ là bức bách chúng ta địch nhân đứng ở cùng nhau, đồng thời cho bọn hắn một cái liên thủ lại phản kháng chúng ta cái cớ mà thôi. Ta trước đó lo lắng chính là, ngươi làm ta hỗ trợ thông qua nghị sự chương trình, cũng là cùng loại phát động săn hồn hành động này cái. Mặc dù ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, nhưng là còn lại lục đại cung phụng chưa hẳn có thể đáp ứng ngươi. Ta thay đổi sao? Bỉ Bỉ Đông khẽ cười một tiếng. Đúng là thay đổi, dù sao, nàng tuy rằng đã thay thế tiền thân, nhưng là cách đối nhân xử thế phương thức, cuối cùng cùng nàng có chỗ khác biệt. Thiên Ngạc buông xuống Bỉ Bỉ Đông phác thảo nghị sự chương trình. Nói, ta đáp ứng ngươi, lão tứ lão ngũ bên kia ta tận khả năng giúp ngươi đi thuyết phục bọn họ. Hảo, 3 ngày thời gian, Bỉ Bỉ Đông nói, 3 ngày sau, mở ra trưởng lão hội, 3 ngày sau, võ hồn điện triệu hồi phong hào đấu la cấp các trưởng lão khác, đi vào trưởng lão điện tham dự một vòng mới trưởng lão hội ý. Hội nghị địa điểm liền tại trang nghiêm túc mục trưởng lão điện giữa. Làm phong hào đấu la cấp các trưởng lão khác, cũng chỉ có dự thính cùng với đưa ra nghị sự chương trình quyết định. Cuối cùng chân chính có thể làm quyết sách là võ hồn điện thất đại cung phụng cùng với giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông, đại điện trung tâm, từ một cái u hình cái bàn, theo thứ tự là có thể ngồi 8 người. Trưởng lão nhóm thì ngồi tại 2 bên vị trí bên trên. Nếu là này chàng trưởng lão hội bị người ngoài quen thuộc lời nói, nhất định sẽ lệnh người đối võ hồn điện thế lực cảm thấy chấn động. 10 cái phong hào đấu la, tăng thêm còn chưa có tới thất đại cung phụng cùng Bỉ Bỉ Đông, 20 mấy cái phong hào đấu la. Như vậy chiến lực, đối với đại lục bất kỳ bên nào thế lực tới nói, đều là kinh thiên cự nghiệt. Phải biết, Thượng Tam Tông Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng liền 1 cái phong hào đấu la mà thôi. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng liền 2 cái. Hạo Thiên Tông thực lực không biết, nhưng là phong sơn thời điểm, cũng liền 1 môn song đấu la mà thôi. Nhưng là, trưởng lão điện đã phát sinh hết thảy, chú định không người biết đến. Một lát sau, lục đại đại cung phụng phân biệt theo cung phụng điện giữa tiến vào. Bọn họ người mặc cung phụng nền trắng viền vàng áo khoác. Áo khoác bên trên phân biệt thêu lên bọn họ đại biểu võ hồn. Một đầu giữ tận cự hùng, một đầu báo chữ, cùng với 2 cây hàng ma côn, một con rồng cùng với 1 con giữ tận ngạc. Lục đại cung phụng phân biệt đi vào từng người vị trí bên trên ngồi xuống. Duy chỉ có u hình bàn bên trên trước 2 vị bị trống không? Đợi đã lâu, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu phân biệt theo trưởng lão điện 2 đầu tiến vào. Làm đến vị trí đầu não, người tất cả đến đông đủ chưa? Như vậy này chàng trưởng lão hội bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông nói, bắt đầu đi. Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói. Bỉ Bỉ Đông mang tới bàn bên trên đạp mạnh văn kiện. Đọc, Lạc Dương Thành Evan Sâm giáo chủ. Báo cáo sai mấy lần cần phải nhận lấy võ hồn điện Nguyệt Cung nhân số. Đêm này bộ phận Nguyệt Cung đặt vào chính mình túi bên trong. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mia Thành Lâm Ân giáo chủ. Lợi dụng chức quyền tiện lợi, đem vốn dĩ miễn phí thức tỉnh võ hồn hạng mục biến thành 1 cái thu phí hạng mục. Mỗi người nhất định phải giao nộp nhất định kim tệ mới cho phép tiến hành võ hồn thức tỉnh. Thiên Nga Bảo Cáp Lâm Lạc giáo chủ cùng nơi đó đạo tặc cấu kết cùng một chỗ. Hắn cung cấp tình báo tin tức, làm đạo tặc lấy ra quá khứ thương nhân tài phú. 2 người tại đối này phê cướp bóc tài phú tiến hành chia. Cụ Phong Nhai giáo chủ Hami mượn dùng võ hồn quyền thế, cường nạp mấy vị nhà lành phụ nữ làm chính mình tiểu thiếp. Một đám hạ tới, nhìn thấy mà giật mình. Trưởng lão điện bên trong trưởng lão, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Cho dù là thiên đạo lưu nghe cũng là một mặt âm u. Nhưng là có trưởng lão sắc mặt nhưng không là rất là khéo. Bởi vì tại Bỉ Bỉ Đông liệt kê ra tới người bên trong, liền có bọn họ che chở một số người. Này đó, chính là giấu kín tại chúng ta võ hồn điện giữa tội. Ta chỉ là liệt kê ra một bộ phận, bọn họ cũng không có nghĩa là toàn bộ. Như thế nào? Nhìn thấy mà giật mình đi. Bỉ Bỉ Đông nói, này đó người nên giết. Thiên quân đấu la cho dù là cùng Bỉ Bỉ Đông không hợp nhau. Tại nghe nói này đó võ hồn điện giáo chủ ác dấu vết thời điểm, cũng là vô cùng phẫn nộ. Mà này chàng hội nghị, chính là muốn nhằm vào này đó hiện tượng tiến hành đối với chúng ta võ hồn nội bộ cải cách. Bởi vậy, ta thao nghĩ một phần cải cách phương án. Bỉ Bỉ Đông cầm lấy một phần khác phác thảo phương án. Nói, đầu tiên, hạng thứ nhất, thiết lập đôn đốc điện, theo lên tới võ hồn thành, xuống đến đấu la đại lục mỗi một tòa thành thị, đều thiết lập đôn đốc điện phân biệt. Bỉ Bỉ Đông nói, đôn đốc điện cùng các nơi võ hồn điện địa vị độc lập. Đôn đốc điện không có võ hồn điện hành chính quyền lực. Bọn họ mắt không là đối bên ngoài, mà là đối nội, đôn đốc các nơi võ hồn điện điện chủ hành vi, như có làm trái kỷ phạm pháp hành vi, kia liền hết thảy bắt lại. Như vậy giáo hoàng, ta hỏi ngươi, này đôn đốc điện là trực thuộc ở ngươi giáo hoàng điện, còn là thuộc về ta trưởng lão điện đâu? Thiên quân đấu la trầm giọng mà hỏi, trực thuộc ở trưởng lão hội. Bỉ Bỉ Đông nói, võ hồn thành thiết lập đôn đốc điện, phân biệt an bài hai vị trưởng lão tới tọa trấn an bài. Một cái tới bản thân giáo hoàng điện, một cái tới tự các ngươi trưởng lão điện. Ngươi là có hay không còn có vấn đề? Không có, thiên quân đấu la nói. Như vậy, nếu như đôn đốc điện nội bộ nhân viên xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Trưởng lão điện thất trưởng lão hỏi nói. Đôn đốc điện người cùng hạ cấp các nơi võ hồn điện phân thuộc khác biệt đơn vị, không được có lẫn nhau lui tới lợi ích liên lụy. Mà đôn đốc điện bên trong tự tra, người phía dưới có thể nâng trên báo quan viên. Hai vị đôn đốc điện trưởng lão muốn đối dự định lúc triển khai đôn đốc công tác, không có hoàn mỹ chế độ, chỉ có không ngừng cấp cải tiến chế độ. Đối với điểm ấy, Bỉ Bỉ Đông cũng không có cách nào hoàn toàn trừ tận gốc. Dù sao thế lực một đại, này loại sự tình chỉ có thể giảm xuống, không cách nào hoàn toàn trị tận gốc. Đi qua một hệ liệt thảo luận lúc sau, Bỉ Bỉ Đông trên cơ bản giải đáp sở hữu trưởng lão nghi hoặc. Tiếp xuống, Bỉ Bỉ Đông nói, đã như vậy, chính thức như vậy bỏ phiếu đi. Bỉ Bỉ Đông phiếu cùng Kim Ngạc phiếu đã xác định, nhưng là, lệnh Bỉ Bỉ Đông ngoài ý muốn là, thiên đạo lưu thế nhưng cũng đồng ý Bỉ Bỉ Đông nghị sự chương trình. Có thiên đạo lưu cùng Kim Ngạc đồng ý, còn lại ngũ đại cung phụng cũng theo vào. Thế nhưng toàn phiếu thông qua này cái nghị sự chương trình. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm thấy Thiên Ngạc ngươi kia điều kiện dùng thực thua thiệt a. Hảo a, nếu thông qua, như vậy, Bỉ Bỉ Đông nói. Quỷ Mị, ngươi chính là đôn đốc điện điện chủ. Quỷ Mị theo trưởng lão hội giữa đứng lên, nói, là, giáo hoàng miện hạ, thiên đạo lưu đối trưởng lão hội một cái nữ phong hào đấu la nói. Viêm Điêu, ngươi đại biểu trưởng lão điện, đảm nhiệm này cái đôn đốc điện phó điện chủ chi vị. Là, đại cung phụng, Viêm Điêu đấu la đứng lên, cung kính nói, Viêm Điêu cùng Quỷ Mị, này hai cái phong hào đấu la đều là võ hồn điện hợp với mặt ngoài chiến lược. Bọn họ có thể trở thành đôn đốc điện phó điện chủ chi vị cũng không ảnh hưởng võ hồn điện ẩn giấu thực lực. Kế tiếp hội nghị vây quanh Bỉ Bỉ Đông sở nói ra cái thứ nhất nghị sự chương trình tới triển khai. Có đôn đốc điện hành xử quyền lực, tự nhiên phải có pháp nhưng theo. Bỉ Bỉ Đông lần lượt đưa ra võ hồn điện đối nội lập pháp dự luật. Từng đầu trục điều lệ ra, cơ bản đều nhất thông qua. Lệnh Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc là, thiên đạo lưu lần này thế nhưng không cùng nàng đối nghịch. Thiên đạo lưu ngoại trừ, nhị cung phụng còn lại là một cái mà cảm tình bỏ phiếu máy móc. Đại cung phụng, nhị cung phụng đều bỏ phiếu. Mặt khác cung phụng, lại thế nào không hài lòng cũng không thể cấp đại cung phụng, nhị cung phụng, giáo hoàng tam cự đầu một bộ mặt. Bởi vậy, võ hồn điện kỷ luật điều lệnh cuối cùng thông qua. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.